ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 273. Đệ 271 chương ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hoắc Hoài An là Hoắc lão gia tử duy nhất tôn tử. Ở hắn 5 tuổi kia năm cha mẹ hắn bởi vì cảm tình bất hòa mà ly hôn. Kia sau, Hoắc Hoài An mẫu thân liền xuất ngoại. Mà vài năm trước, Hoắc Hoài An phụ thân đột nhiên dài quá một hồi bệnh nặng qua đời. Ở hắn phụ thân lễ tang ngày đó, hắn thân sinh mẫu thân theo nước ngoài đã trở lại. Hoắc Hoài An lái xe đi sân bay tiếp bản thân mẫu thân. Kết quả lại ở trên đường về ra ngoài ý muốn. Mẫu thân đã chết, Hoắc Hoài An hai chân tàn tật. Lăng Hiểu ở tại giải đến việc này thời điểm cũng không thể không cảm thán. Này Hoắc Hoài An thoạt nhìn so với chính mình còn không hay ho đâu. Bản thân tốt xấu còn có cái phụ thân. Tuy rằng hiện tại Lăng Vân Sinh thoạt nhìn cùng, sau ba, không gì khác nhau. Nhưng là bản thân như trước ăn ngon ngủ ngon à. Mà cái kia Hoắc Hoài An, nghe nói tai nạn xe cộ sau tính tình đại biến. Ngày đó, ở Yến hội đại sảnh Lăng Hiểu cũng là chính mắt gặp được. Cái kia nam nhân, thoạt nhìn thật sự thật không tốt ở chung. Hoắc công tử đã định tốt lắm thời gian. Ngày sau giữa trưa 11 điểm mơ siêu, Lăng Vân Sinh thanh âm. Đánh gãy Lăng Hiểu suy nghĩ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn bản thân phụ thân, ngày sau buổi sáng ta sẽ kêu lão Ngô lái xe đưa ngươi đi, Lăng Vân Sinh cũng không có nói gặp. Mặt địa chỉ là ở nơi nào, bất quá nhìn thời gian, là cái ăn cơm thời gian, cho nên Lăng Hiểu tưởng, Hoắc Hoài ăn ước bản thân địa phương, hẳn là cái nhà ăn đi, ăn, chỉ cần có ăn là được, tỉ tỉ, ngươi cố lên a, Lăng Duyệt ở một bên thật vui vẻ. Phảng phất rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi một loại. Nàng hôm nay nhất định phải đi ra ngoài hy. Hảo hảo mà chúc mừng một chút. Lăng Hiểu, quên đi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Vào lúc ban đêm, Lăng Hiểu không hề gánh nặng sớm liền đi vào giấc ngủ. Mà Lăng Duyệt lại thay đổi một thân y phục. Lặng lẽ ra cửa, trung học tốt nghiệp sau cuồng hoan còn tại tiếp tục. Đêm nay nàng hẹn vài cái đồng học. Cùng nhau đến quán bar đi hi, bởi vì gia đình điều kiện ưu việt, nhân lại thông minh xinh đẹp, cho nên Lăng Duyệt bên người có một đám tiểu người hầu. Còn có vài cái người theo đuổi, vô luận đi đến nơi nào, nàng đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Say mê quán bar, Lăng Duyệt kỳ thực vẫn là thứ nhất đến quán bar loại địa phương này. Dù sao trước kia nàng tuổi còn nhỏ, nhưng lại muốn nỗ lực học tập. Căn bản không rất nhiều thời gian ra ngoài chơi nhi. Lăng Duyệt, ta cùng ngươi nói, nơi này quán ba lão bản là cái đại soái ca Nga. Tiến vào quán ba sau, liền có một viên mặt nữ sinh, lặng lẽ ở Lăng dễ nghe biên nói nhỏ một câu. Đại soái ca, có bao nhiêu suất? Lăng Duyệt cũng không có quá để ý, chính là quay đầu nháy mắt, vừa vặn nhìn đến một trương mặt, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, là một trương tuấn Mỹ đến vô pháp đi hình dung mặt. Nam nhân thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, ngũ quan tuấn Mỹ bất phàm, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ phóng đãng không kềm chế được tà khí. Chính là một cái nháy mắt đối diện, Lăng Duyệt liền cảm thấy, bản thân luyến ái, nàng đối này nam nhân, nhất kiến trung tình, nhạ, hắn chính là này quán ba lão bản. Tề Vân Phàm, có phải không phải rất tuấn tú? Một bên giọng nữ lại là kích động lại là ngưỡng mộ ở Lăng dễ nghe biên nói nhỏ. Nghe nói đến này trong quán ba đại đa số nhân đều khó có thể ngăn cản mị lực của hắn. Vô luận là nữ nhân còn là nam nhân, đều bị hắn mê thần hồn điên đảo đâu. Tề Vân Phàm, Tề gia tiểu thiếu gia, một cái được xưng có thể chinh phục trên thế giới này gì một nữ nhân tình trường cao thủ. Lúc này Tề Vân Phàm đã ở phần đông kinh diễm lại ngưỡng mộ trong ánh mắt thấy được Lăng Duyệt ánh. Mát, gì, lạ mặt thật sự, đây là một cái tân khách nhân. Bộ dạng rất có linh tính, là bổn thiếu gia thích kia khoản. Tề Vân Phàm hướng về phía Lăng Duyệt mỉm cười. Trong nháy mắt, nhường Lăng Duyệt phương tâm đại loạn. Đệ 272 chương nàng, trùng sinh, Đêm khuya thời gian, Lăng Duyệt mang theo một thân mùi rượu, vụng trộm về tới trong nhà. Nàng trong ngày thường là không dám uống nhiều lắm rượu, nhưng là hôm nay có chút đặc thù, bởi vì say mê quán ba lão bản Tề Vân Phàm chủ động tìm nàng đáp lời. Còn thỉnh nàng uống lên một chén rượu, Lăng Duyệt cảm thấy bản thân hiện tại đều còn có thể nghe được bản thân kia hỗn độn tiếng tim đập. Này, đại khái chính là tình yêu đi. 18 năm đến, Lăng Duyệt luôn luôn đều là thiên chi kiêu nữ, chưa từng gặp được một cái nhường bản thân tâm động nam nhân. Tề Vân Phàm là cái thứ nhất, Lăng Duyệt thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Ân, đương nhiên, trước mắt nàng cần nhất là trở về hào hào tắm rửa một cái. Ngủ một giấc, không biết có phải không phải uống lên nhiều lắm rượu, nằm về trên giường Lăng Duyệt thế nào đều ngủ không được. Nàng một người trằn trọc không yên, trong đầu có chút ẩn ẩn làm đau. Này, chẳng lẽ là uống nhiều lắm? Lăng Duyệt vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên một trận không trọng cảm thình lình xảy ra xuất hiện. Nàng trước mặt bỗng tối sầm, cả người lập tức lại đổ về tới trên giường. Lăng Duyệt cảm giác bản thân hình như là làm một cái mộng. Một cái rất dài, thật chân thật mộng, không, có lẽ nói, kia không là mộng, mà là nàng khi còn sống. Ngày thứ hai buổi sáng, Lăng Duyệt ở bản thân trên giường chậm rãi mở mắt, khóe mắt còn quải bi thương nước mắt. Ta, đây là ở đâu, ta không là đã chết sao? Lăng Duyệt sờ sờ mặt mình, còn có thể đụng đến khóe mắt nước mắt. Nàng ngơ ngác ngồi ở bên giường, trong đầu là phân đạp tới các loại trí nhớ. Đến cùng, là nàng làm một cái kỳ dị mộng, nhất mộng cả đời, vẫn là, nàng trùng sinh đâu. Lăng Duyệt không biết, nàng chính là cảm thấy rất đau, trong lòng rất đau, nàng như vậy khắc sâu yêu nam nhân, phản bội nàng, từ bỏ nàng chính là cái chê cười a. Lăng Duyệt ngồi ở bên giường không tự chủ được nở nụ cười. Trong tươi cười tràn đầy trào phúng, trong mộng, nhân sinh của nàng rối tinh rối mù, nàng cự tuyệt Hoắc gia đám hỏi, lựa chọn bản thân tình yêu. Nàng cho rằng Tề Vân Phàm là nàng lương nhân, nhưng là ai biết, cái kia nam nhân thiên tính, phong, lưu, khắp nơi lưu tình, hai người kết hôn sau không ngừng có tiểu tam tiểu tứ tới cửa. Tề Vân Phàm càng là vì bên ngoài nữ nhân đối Lăng Duyệt ra tay quá nặng, hại không ít nàng mất đi rồi bụng đứa nhỏ, thậm chí còn nhường nàng bởi vì xuất huyết nhiều vào bệnh viện, mà bệnh căn không dứt. Đương nhiên, này còn không phải thảm nhất là sau này Tề Vân Phàm bại hết gia sản. Hắn còn tưởng muốn Lăng Duyệt đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng hắn. Lăng Duyệt hận, Lăng Duyệt không cam lòng. Nàng hận Tề Vân Phàm vô tình cùng vô sỉ. Nàng hận bản thân có mắt không tròng, bị Tề Vân Phàm bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ sở mê hoặc. Nàng càng không cam lòng. Không cam lòng bản thân đem một tay hảo bài đánh cho nát nhừ. Nguyên lai, ở Lăng Duyệt trong mộng, Lăng Hiểu thay thế nàng gả vào Hoắc gia, nguyên bản đại gia cũng không xem trọng nàng cùng Hoắc Hoài An hôn nhân. Ai biết hôn sau, Hoắc Hoài An lại đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, đãi nàng như châu như bảo. Sau này, Lăng Hiểu câm bệnh cũng không dược mà càng, nàng có thể mở miệng nói chuyện, mà Hoắc Hoài An cũng căn bản không phải cái gì tê liệt, bọn họ giống như là trong chuyện cổ tích nhân vật chính. Hạnh phúc vui vẻ cả đời, cùng bọn họ so sánh với, Lăng Duyệt cảm thấy bản thân tựa như cái tiểu sửu. Nàng khi còn sống, bởi vì nàng ngu xuẩn lựa chọn, mà bị không công bị mất, ghen tị, phẫn hận, hối hận, tuyệt vọng, kia một đời cuối cùng. Vô số cảm xúc nảy lên Lăng Duyệt trong óc, nếu hết thảy có thể trọng đến lời nói, nàng tưởng nàng sẽ lựa chọn gả nhập Hoắc gia, lựa chọn một cái không đồng dạng như vậy nhân sinh đường. Nhưng là, nhân sinh thật sự có thể trọng tới sao? Trước khi chết Lăng Duyệt nghĩ tới rất nhiều, đáy lòng chấp niệm cùng oán niệm cũng dần dần ngưng tụ lên đến. Mà sau, nàng liền, trùng sinh, hai đời trí nhớ, dần dần dung hợp, Lăng Duyệt có thể xác định. Kia không là mộng, thì phải là kiếp trước trí nhớ, mà bản thân, rốt cục bị vận mệnh sở chiếu cố. Đời này, nàng muốn rời xa cặn bã nam. Đời này, nàng nhất định phải sống được phấn khích. Đệ 273 chương cải biến chủ ý Lăng Duyệt đối với Lăng gia mọi người mà nói. Đây đều là một cái thật bình thường, thật bình tĩnh buổi sáng. Chu Nhụy như trước là cười tủm tỉm bộ dáng. Lăng Vân Sinh tâm tình cũng không sai. Lăng Hiểu cũng thói quen một người tọa ở một bên yên lặng ăn cơm. Từ không thể nói chuyện, nàng lượng cơm ăn liền luôn luôn tại tăng trưởng. Ăn, không nói chuyện, ăn nhiều cơm, không tật xấu. Ba, mẹ, Lăng Duyệt hôm nay xuống lầu tương đối trễ. Trên mặt vẻ mặt không tốt lắm, trong hai mắt đều là hồng tơ máu. Tối hôm qua có phải không phải lại vụng trộm đi ra ngoài? Lăng Vân Sinh nhìn đến nữ nhi bộ dáng, sắc mặt lập tức liền âm trầm đứng lên. Tốt lắm, sáng sớm, ăn cơm trước lại nói, Chu Nhụy ở một bên cười đánh giảng hòa. Lăng Duyệt không ngôn ngữ, ngược lại quay đầu nhìn nhìn một bên Lăng Hiểu. Nhìn vài giây, Lăng Hiểu như có chút cảm. Ngẩng đầu, có chút mờ mịt xem Lăng Duyệt, gì ý tứ, Lăng Hiểu cảm thấy Lăng Duyệt xem ánh mắt mình cùng ngày xưa thật bất đồng. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nói rõ đến cùng là cái có ý tứ gì. Tỷ tỷ, lúc này, Lăng Duyệt hướng về phía Lăng Hiểu gật gật đầu, nhẹ nhàng hoán nàng một tiếng, Lăng gia còn lại tam khẩu nhân đều ngây ngẩn cả người. Chu Nhụy càng là kinh ngạc xem bản thân nữ nhi. Trong ngày thường, vô luận là nhân tiền vẫn là nhân sau, Lăng Duyệt đều là cực kỳ không vừa ý lấy tỷ tỷ, đến xưng hô Lăng Hiểu. Trừ bỏ ngày hôm qua có cầu cho Lăng Hiểu, ở đi qua 18 năm lý, nàng kêu tỷ tỷ, số lần, một cái bàn tay đều có thể sổ đi lại. Đứa nhỏ này, hôm nay đây là như thế nào? Thái Dương đánh phía Tây xuất ra, Chu Nhụy một mặt không hiểu, mà ngay sau đó, Lăng Duyệt lời nói càng thêm thình lình bất ngờ. Ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, nhường tỷ tỷ thay thế ta gả nhập Hoắc gia, chẳng phải tốt nhất biện pháp. Ba ba, Hoắc công tử có phải không phải hẹn ngày mai giữa trưa gặp mặt? Vẫn là ta tự mình đi thôi, ngươi. Lăng Vân Sinh bất khả tư nghị xem bản thân nữ nhi. Đứa nhỏ này cư nhiên đồng ý. Lăng Duyệt, ngươi có phải hay không điên rồi? Một bên Chu Nhụy mạnh buông xuống chiếc đũa, ánh mắt sắc bén xem bản thân nữ nhi, người nói cái gì mê sảng đâu, người mới bao lớn, quá đoạn ngày đại học sẽ khai giảng, người ta có thể tiên kiến gặp Hoắc công tử, này cũng không chậm trễ ta đến trường, nếu hắn không ý kiến lời nói, chúng ta có thể trước đính hôn, chờ ta 20 tuổi lại kết hôn, hiện tại sinh viên kết hôn cũng không thiếu. Ta cảm thấy này chẳng phải vấn đề gì, Lăng Duyệt nhẹ nhàng nói nhỏ. Phảng phất trong một đêm thành thục không ít, có vấn đề à, một bên Lăng Hiểu tuy rằng cùng Lăng Duyệt sinh hoạt tại cùng nhau thời gian chẳng phải rất dài. Nhưng là nàng cũng coi như hiểu biết tự bản thân cái tiểu muội. Nhà đầu kia tính cách nuông chiều tùy hứng, còn có điểm tiểu ích kỷ, hơn nữa bởi vì Lăng Duyệt tuổi cũng không lớn, nhìn đời chưa sâu. Vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc, cho tới nay đều thật ngây thơ, cùng thành thục là đáp không lên biên, mà hiện thời trước mắt này Lăng Duyệt, thoạt nhìn liền phảng phất là hoàn toàn thay đổi một người. Tiểu Duyệt có thể nghĩ như vậy cũng là chuyện tốt, Lăng Vân Sinh tọa ở một bên chậm rãi gật đầu. Theo hắn, từ Lăng Duyệt đi gặp Hoắc công tử, như vậy tự nhiên là tốt nhất, dù sao đổi thành Lăng Hiểu đi lời nói. Rất có khả năng sẽ bị đối phương chướng mắt, tỷ tỷ, ngươi không ý kiến đi. Lúc này, Lăng Duyệt quay đầu, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Đến bây giờ, nàng kỳ thực còn có chút chột dạ. Dù sao kiếp trước nàng bỏ lỡ Hoắc Hoài An, nhường Lăng Hiểu trở thành Hoắc Hoài An thế tử. Mà này một đời, nàng không nghĩ lại bỏ lỡ. Làm như vậy là thật ích kỷ, nhưng là nàng hay là muốn như vậy lựa chọn. Bởi vì nhân đều là nên vì bản thân mà sống. Thậm chí, Lăng Duyệt đã làm tốt lắm tính toán. Chờ bản thân thành Hoắc gia thiếu phu nhân, sẽ cho Lăng Hiểu xem xét một cái phi thường tốt đối tượng. Nhường nàng đời này như chiếc áo cơm không lo. Như vậy, có thể giai đại hoan hỉ. Hết chương.